Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363 The Gunner khắc tinh thổ huyết canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Arsenal nhanh chóng đánh ra một lần phản kích. Fabregas truyền xa đến trước trận. Vermaelen nhanh chóng bên trên đoạt, đánh đầu giải vây. Yaya Touré lui về đưa bóng truyền đến cánh trái. Maxwell dẫn bóng hướng phía trước. Ajax phản kích. Maxwell dọc theo cánh trái dẫn bóng đến trước trận về sau. Cấp tốc thẳng truyền cho đến phía trước Pierna. Nam Phi tuyển thủ quốc gia tốc độ không có ưu thế. Ngừng cầu sau lựa chọn hướng trung lộ cắt. Dương Dương thì là từ phía bên phải ngang chạy tới vùng cấm địa cung đỉnh khu tuyến đầu một vùng. Đến muốn banh, Pierna truyền bóng vừa lúc ở Gilberto Silva đủ không đến tuyến đường. Đi tới Dương Dương trước mặt, Dương Dương cũng không có lựa chọn ngừng cầu, mà là nhẹ găng cọ sát một chút, chậm lại cầu tốc độ, nhưng như trước vẫn là lăn hướng phía bên phải, mình thì là hướng phía trước bước ra một bước. Gilberto Silva phản ứng phi thường cấp tốc, hắn biết rất rõ, Dương Dương sút gôn đạt được năng lực mạnh bao nhiêu, lập tức lựa chọn quấn lên đi, dùng thân thể gắt gao chặn Dương Dương, không cho hắn bất luận cái gì lên chân trực tiếp đối mặt cầu môn cơ hội. Nhưng Dương Dương cũng dùng thân thể cản trở Gilberto Silva, không cho Brazil tiền vệ phòng ngự đủ đến cầu cơ hội. Mà lúc này Pires cũng đã nhanh chóng trở về thủ, mắt thấy liền muốn cùng Gilberto Silva hình thành bao bọc. Dương Dương thông qua thượng đế tầm mắt, có thể rõ ràng xem đến sân bóng chu vi hết thảy tất cả. Chi tiết không bỏ sót, hắn phi thường rõ ràng xem đến. Yaya Touré tải truyền bóng cho Maxwell về sau, mình quay người nhanh chóng trước chen vào, mà Fabregas cũng truy tải bên cạnh hắn. Đi theo hắn trở về thủ, Dương Dương cùng Yaya Touré là đồng đội, cùng Fabregas đá tranh tài. Hắn phi thường rõ ràng tốc độ của hai người, quyết định thật nhanh về sau. Dương Dương cũng không quay đầu lại, dùng thân thể chặn Gilberto Silva, đoạt tại Pires trở về thủ đúng chỗ trước đó. Chân phải gót chân đưa bóng một đập, cầu cơ hồ chính là dọc theo một đường thẳng, xẹt qua không có một ai vùng cấm địa cung đỉnh, lăn hướng cung đỉnh bên trái. Nhìn thấy Dương Dương truyền ra cầu về sau, Yaya Touré chỗ nào còn không ngầm hiểu, một cái bước xa nhanh chóng hất ra Fabregas, chân trái dừng lại, chân phải vung lên đến, trực tiếp chính là một cái đại lực rút bắn. Hiện trường tất cả mọi người chỉ nghe được phịch một tiếng. Cầu phẳng phất như đạn pháo, xẹt qua một đường vòng cung, cơ hồ là sát phía bên phải cột dọc, vòng vào Arsenal cầu môn. Tây Ban Nha thủ môn Almunia phi thân dập tắt lửa, nhưng vẫn không thể nào đụng được banh. Goal, phút thứ 57, Ajax rốt cục công phá Arsenal cầu môn. 1-0. Đến từ giữa trận, cầu thủ Yaya Touré một cước ở ngoài vùng cấm vây đường vòng cung cầu sút xa, phi thường đặc sắc phá khung thành đạt được. Nhưng cái này dẫn bóng bờ biển ngà giữa trận hẳn là muốn cảm tạ hắn đồng đội Dương Dương. Tại dẫn bóng về sau, Yaya Touré kích động xông về Dương Dương, hai tay một cái hùng ôm, trực tiếp đem Dương Dương cho chặn ngang ôm lấy. Sau khi hạ xuống, hai người kích động vọt tới bên sân, trắng trợn chúc mừng lấy dẫn bóng. Dương Dương biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, cái này dẫn bóng đại bộ phận công lao đều đến từ hắn. Nhất là vừa mới cái này tràn đầy sức, tưởng tượng gót chân chuyền bóng, chúng ta thậm chí không thể không hoài nghi hắn đến cùng phải hay không cái ót mọc mắt. Bằng không, hắn làm sao lại biết Yaya Touré ngay tại trước chen vào đâu? Mà lại, chúng ta cũng không khỏi không bội phục Dương Dương sức sáng tạo. Hắn hiển nhiên đối đồng đội mình đặc điểm phi thường rõ ràng. Yaya Touré một gia tốc liền hất ra Fabregas, Tây Ban Nha tiểu tướng tốc độ vẫn là hơi có khiếm khuyết. Có thể nói, Ajax cái này dẫn bóng mặc dù là Yaya Touré đánh vào, nhưng Dương Dương cư công chí vĩ. Tin tưởng tất cả quen thuộc Dương Dương fan bóng đá cũng sẽ không quên. Hắn chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt Champions League nhập cầu chính là trên người Arsenal đạt được, mà trận đấu này hắn tình trạng cũng là hết sức xuất sắc. Cái này không chỉ có để chúng ta cảm thấy hoài nghi, chẳng lẽ nói Dương Dương trời sinh chính là The Gunner Arsenal khắc tinh. Nhìn trên đài, vô số fan bóng đá đang hô hoán lấy Yaya Touré cùng Dương Dương danh tự. Hiển nhiên tất cả mọi người tán thành Dương Dương cống hiến, bao quát Yaya Touré. Bờ biển ngà người quá kích động, càng không ngừng ôm Dương Dương nói lời cảm tạ. Điều này cũng làm cho Dương Dương trong lòng rất là buồn bực. Rất nhiều người đều nói Wenger giỏi về bồi dưỡng cùng điều giáo cầu thủ trẻ, nhưng hết lần này tới lần khác mình hai cái đội bạn đều đối với hắn hận thấu xương. Ibrahimovic hận thấu Wenger cùng Arsenal. Bây giờ, Yaya Touré cũng đồng dạng đối Arsenal trong lòng có mang oán niệm. Thật chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là hai người tại Arsenal thử huấn đều thất bại duyên cớ? Vẫn là nói, Arsenal tại đối đãi hai người thử huấn trong quá trình có chút cách làm đều đáng giá thương thảo. Dương Dương không biết, hắn cũng không muốn biết. Hắn duy nhất biết đến chính là Ajax dẫn bóng, tình huống hiện tại đối Arsenal 10 phần bất lợi. Nửa chặng sau về sau, Ajax rõ ràng bị đá càng thêm sinh động một chút. Wenger có lẽ hẳn là cân nhắc điều chỉnh một chút đội bóng chiến thuật đấu pháp, thích hợp tăng cường tiến công một chút. Ronald Koeman rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh, Galasek thay đổi Pierna. Dương Dương vị trí bị hướng phía trước đẩy lên phong tuyến. Ajax bắt đầu chuyên tâm đá lên phòng thủ phản kích. Cái này một điều chỉnh để Arsenal 10 phần nổi nóng. Lạc hậu một cầu, The Gunner bắt đầu phát động phản công. Nhưng Arsenal tiến công nhưng thủy chung không thể đánh vào đến Ajax vùng cấm địa bên trong. Trong đó nhất có uy hiếp một lần là tại phút thứ 59. Arsenal cánh phải Hlep truyền bên trong, nhưng sau điểm tiếp ứng Henry lại chạy qua, bỏ qua bóng ra. Lần này phối hợp sai lầm cũng phản ứng ra Arsenal cầu thủ lo lắng tâm tính. Sau đó, Wenger dùng Ljungberg thay đổi Hlep, rõ ràng là phải tăng cường đội bóng thế công. The Gunner một khi đánh ra thế công, Ajax vẫn là rất nguy hiểm. Dương Dương tại thứ 73 phút thời điểm một lần lui về lúc phòng thủ, muốn từ phía sau nhảy lên ra cắt bóng, lại không cẩn thận đá ngã Pires, cho Arsenal một lần hơn 30 mét bên ngoài đá phạt, đồng thời bị trọng tài chính lấy ra một trương thẻ vàng. Amsterdam Arena fan bóng đá lại là hướng phía Dương Dương phát ra trận trận tiếng hoan hô. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn rất bình thường thích xem đến Dương Dương ý chí chiến đấu sục sôi, tại trên sân bóng vĩnh không từ bỏ phấn đấu dáng người. Dương Dương cũng rất bình thường vô tội, chủ động đưa tay kéo Pires, hướng nước Pháp cầu thủ xin lỗi, biểu thị mình cũng không phải cố ý. Pires vô cùng rõ ràng, nếu không phải hắn đột nhiên ra chân, Dương Dương liền trận banh. Này chủ yếu nhờ vào hắn kinh nghiệm phong phú, biết nói sao hộ cầu, cho nên lần này phạm lỗi hắn cũng không quái Dương Dương. Bất quá, cũng may, làm trước trận cầu thủ, muốn đến bài cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dựa theo Champions League quy tắc, 3 tấm thẻ vàng mới ngừng thi đấu, Dương Dương còn kém xa lắm đâu. Sau đó, Arsenal tiếp tục tăng cường thế công. Nhưng Ajax lại cố ý thả chậm tiết tấu, làm gì chắc đó chờ đợi thời cơ đánh ra phản kích. Đương tranh tài thời gian tiến hành đến thứ 78 phút thời điểm, Arsenal lại một lần đánh vào đến Ajax vùng cấm địa, cũng đạt được một lần phạt góc cơ hội. Arsenal phát ra phạt góc, chế tạo bên trong cấm khu hỗn loạn tưng bừng, nhưng cuối cùng cầu lại không có thể đánh nhập cầu môn. Ngược lại bị Hay Trinh Ga tại ranh giới cuối cùng trước đạt được. Trực tiếp một cái đá mạnh dài truyền đến trung tuyến phụ cận. Charles Tia lui về phòng thủ, nhưng Dương Dương lại như trước vẫn là lưu tại trước trận. Đường Hay Trinh Ga dài truyền tới thời điểm, hắn một mực đang không ngừng dự phán lấy cầu điểm rơi. Cũng đoạt tại Ashley câu trước đó, chiếm trước vị trí có lợi nhất. Đem Arsenal hậu vệ trái ngăn ở phía sau. Ashley Cole thân cao thấp Dương Dương một đoạn, chỉ có 1m72. Mặc dù tố chất thân thể rất bình thường xuất sắc, nhưng hắn đã có một trương thẻ vàng mang theo. Lúc này hắn không thể không cân nhắc. Nếu như trực tiếp cùng Dương Dương cứng đối cứng, vạn nhất nếu là lại được bài, vậy coi như nguy hiểm. Cho nên Ashley Cole sách lược là cản sau lưng Dương Dương, không cho hắn xoay người cơ hội, mà Dương Dương hiển nhiên cũng liệu chuẩn ý nghĩ của đối phương. Cầu đến thời điểm, hắn là trực tiếp tiến lên một bước, đánh đầu một cọ, tuy nói Dương Dương đánh đầu công cửa bị coi là yếu hạng. Nhưng những năm gần đây, hắn vẫn luôn có kiên trì đầu tâng bóng huấn luyện. Đầu cầu cảm giác cũng là không có chút nào kém hơn chân. Thậm chí hắn hai bên bả vai, thậm chí là hai cái bắp đùi, đều đồng dạng có thể tâng bóng. Cầu bị đỉnh đầu hắn một cọ, lập tức thay đổi một cái phương hướng, mà Dương Dương thì là cấp tốc quay người khởi động. SC Cầu tốc độ phản ứng cũng không chậm, nhưng hắn đến cùng là bị động ứng phó. Đường Dương Dương quay người khởi động thời điểm, hắn mới phản ứng được muốn quay người. Lúc này hắn nghĩ tới đưa tay đi bắt, trực tiếp dẹp đi Dương Dương. Nhưng hắn cân nhắc mình có một trương thẻ vàng, mà lại sau lưng còn có đồng đội Lauren, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn không phạm quy, mà là nhanh chóng đuổi kịp Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng tốc độ thật nhanh, mỗi một bước đều vượt đến rất lớn, lấy tốc độ cực nhanh xông về Arsenal cầu môn. Lauren cũng là một đường về truy, muốn tại vùng cấm địa tuyến đầu chặn đứng Dương Dương. Thật không nghĩ đến, Dương Dương đột nhiên một cái giảm tốc, để Lauren nghĩ lầm hắn muốn trực tiếp lên chân gõ cửa. Lập tức cũng đi theo giảm tốc, nhưng rất nhanh, Lauren liền ý thức được mình bị lừa rồi. Arsenal hậu vệ phải một giảm tốc, Dương Dương đột nhiên lại ra tốc khởi động. Lập tức liền hất ra Lauren, xông vào vùng cấm địa, đối mặt gắt gao canh giữ ở cầu môn tuyến trước, không dám ra kích Almunia, một cái tỉnh táo rút bắn, lại một lần nữa xuyên thủng Arsenal cầu môn. 2-0, Goal, thứ 79 phút, Ajax lại xuống một thành, đến từ số 11 cầu thủ Dương Dương chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Vô cùng đặc sắc phá khung thành đạt được. Dương Dương một người đột phá Arsenal hai tên phòng thủ cầu thủ. Phía sau cùng cửa đối diện đem tỉnh táo phá khung thành. Hắn thật không hổ là The Gunner khắc tinh. Ajax lợi dụng Arsenal một lần phạt góc cơ hội tiến công, nhanh chóng đánh ra phản kích. Dương Dương lúc trước European Super Cup bên trong lập cú đúp đánh bại Liverpool, mà đêm nay tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, hắn một truyền một bắn, trợ giúp Ajax tạm thời dẫn trước Arsenal. Có thể nói, Dương Dương bản mùa giải biểu hiện ra làm cho người sợ hãi than tiến bộ. Hắn làm cho tất cả mọi người đều lại lần nữa rõ ràng ý thức được, trên người hắn còn có vô cùng vô tận tiềm lực. Ngoặc kép chấm chấm. Cả tòa Amsterdam Arena đều tại cuồng hô lấy Dương Dương danh tự. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, càng là một đường vọt tới chủ tịch dưới khán đài phương. Trượt quỳ gối fan bóng đá trước mặt, không chút kiêng kỵ giang hai cánh tay. Đây chính là hắn mong muốn. Hắn không chỉ có muốn dẫn dắt Ajax đi thắng trận, hắn còn muốn cho toàn châu Âu đều nhìn thấy thực lực của hắn. Hắn đã vì này cố gắng phấn đấu 3 năm. Hắn nhất định phải tại năm nay tại Champions League trên sàn thi đấu, hướng hết thảy mọi người, chứng minh năng lực của hắn, đồng thời cũng làm cho toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều sâu sắc nhớ kỹ tên của hắn. Dương Dương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN